Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ nghiêng đầu, trong mắt đầy hoang mang. Không rõ chuyện này có cái gì cần phải truy cứu, nhưng cũng không từ chối. Thuật lại tình cảnh, nghe thấy hai bên kéo cánh tay Hứa Gia Tề. Tiền Mộc Mộc buông tay ra trước. Hứa Gia Lăng mím chặt môi. Chúng ta thật sự trách oan nàng. Cố Tiểu Vũ nhíu mày. A Lăng, vì sao ngươi lại nói như vậy? Hứa Gia Lăng cắn cắn hàm dưới. Nàng buông tay không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì lôi kéo làm đau Tiểu Tề. Nàng đau lòng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Tiểu Tề, mới buông ra trước ngươi. Cố Tiểu Vũ sửng sốt. Bước chân không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Ý của ngươi là Tiểu Tề ở trong lòng của nàng, so với ở chỗ ta quan trọng hơn, cho nên nàng mới nhường ta. Hứa Gia Lăng liếc mắt, không cho phép bác bỏ. Hứa Gia Phục đứng bên cạnh, vừa như cầu xin vừa như thì thào tự nói. Tam ca, chúng ta giống như làm sai rồi, nên làm cái gì đây? Hứa Gia Lăng hít sâu một hơi, nắm tay nhỏ bên cạnh siết chặt lại. Hứa Gia Liên đi tới, ánh mắt cực kỳ kiên định. Xin lỗi đi, vì lần trước, cũng vì lần này, đẩy cửa viện ra, đi vào. Tiền Mộc Mộc xách thùng nước, đi hậu viện, tắm nước lạnh một cái, sau đó nằm trên ghế, ngồi ở trong viện, bên chân đốt nhang muỗi bản đặc chế. Mấy cái đầu chất đống ở cửa sân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào bên trong. Người trên ghế mí mắt nửa rũ xuống, dường như đang ngủ lại giống như đang tỉnh. Trong lòng mấy người không chắc, liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa đi vào. Hứa Gia Liên dạo bước đi đến bên cạnh ghế, yếu ớt kêu lên, nương. Tiền Mộc Mộc không lên tiếng, tuyệt không muốn phản ứng. Hứa Gia Liên mím môi, nương, con sai rồi. Đáp lại hắn là trầm mặc. Hứa Gia Liên lần này xem như đã hiểu, không phải nương không nghe thấy, mà là không muốn để ý đến hắn. Hứa Gia Liên cúi đầu, yên lặng đi ra, thấy đại ca đụng phải thái độ xám xịt của nàng. Mấy hài tử do dự một chút, Hứa Tiểu Bảo tiến lên, mềm mại nhu nhu, nương, con xin lỗi. Hứa Gia Thạch nắm chặt góc áo, nương, con không nên hoài nghi người, nó thật sự sợ Tiểu Ngũ bị bán đi. Vân Mộng Hạ Vũ đó chính là huynh đệ ruột của nó. Nói xong, hai tiểu tử kia ảm đạm rời đi. Hứa Gia Phục đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, nương, xin lỗi, vì lần đó của Tiểu Tề, cũng vì lần này. Dứt lời, hắn dương mắt nhìn chăm chú người trên ghế. Thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, thần sắc hắn có chút ảm đạm, cúi đầu rời đi. Tay Hứa Gia Lăng vừa nắm chặt vừa buông ra lại nắm chặt, do dự hồi lâu, cũng không nói gì, quay đầu trở về phòng. Trong viện an tĩnh lại, người trên ghế miễn cưỡng xoay người, nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sân. Nàng cong môi cười một tiếng. Một gợn sóng lướt qua mắt, con biết xin lỗi, không tính là hết thuốc chữa. Làm phần thưởng, ngày mai lên núi mua chút thịt cho đám tiểu tử này bồi bổ. Đều chỉ là tiểu hài tử, tam quan chính xác còn chưa hình thành. Phần không rõ đúng sai cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nàng cũng không muốn hẹp hòi, nắm lấy chút chuyện này không buông, làm căng mối quan hệ. Dù sao, cuộc sống vẫn phải trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, khe núi mây mù lượn lờ. Một ngày này ở thôn Lộ Sơn, trong tiếng gà gáy cao vút, bắt đầu ngày mới. Tiền Mộc Mộc nằm trên giường, lười biếng trở mình, hai tay che lỗ tai, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nàng híp mắt một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng ra. Hứa Gia Liên gánh thùng nước hì hục đi vào trong viện. Hứa Gia Thạch đeo gùi, cầm cuốc nhỏ đi đào rau dại. Hứa Gia Lăng ở góc tường, luyện từng chiêu từng thức quyền cước. Hứa Gia Phục ngồi dưới mái hiên, tay cầm quyển sách đọc rất nghiêm túc. Hứa Gia Tề bưng cái mẹt còn lớn hơn nó, đặt vào trong sân, bên trong là sợi củ cải phơi khô. Hứa Tiểu Bảo ngồi ở mương thoát nước, vò quần áo tối hôm qua thay ra, giặt đâu ra đấy, mấy đứa nhỏ đều bận rộn việc của mình. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn qua, Liên Thanh hô, nương, Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt lên tiếng, đi vào phòng bếp, múc một gáo nước, đơn giản rửa mặt, thu dọn, cầm giỏ lên, liền muốn đi ra ngoài. Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục cũng buông chuyện trong tay xuống, người đốn củi thì đốn củi, người nhổ cỏ thì đi nhổ cỏ, người vừa đi, trong sân cũng trống không. Leo đến chỗ giữa sườn núi phía tây, Tiền Mộc Mộc quan sát toàn bộ sơn thôn Lộ Sơn, một thôn nhỏ không lớn, dân cư có khoảng 1.000 người, gần từ đường bên kia, phòng ốc kiến trúc tương đối dày đặc, bên kia cũng là nhiều người họ Hứa nhất, họ Hứa là họ gốc trong thôn, những dòng họ khác đều là người từ bên ngoài đến, có một số là rời tới. Có một số là mấy năm trước đánh trận trốn tới. Lộc cộc, bụng kêu vang lên, bữa sáng chưa ăn đã ra ngoài. Tiền Mộc Mộc xoa xoa bụng rỗng, mở bảng hệ thống ra, mua 2 cái bánh bao và 1 ly sữa đậu nành ở khu thực phẩm 9. Hì hục ăn xong, lại mua 1 con thỏ mập, 3 con gà con, còn có 2 túi mận chua. Mua xong đồ, Tiền Mộc Mộc thuận theo xuống núi. Về đến nhà, mấy đứa nhỏ đều chưa trở về. 3 con gà con làm thịt xong, ướp gia vị, thỏ béo trần qua nước, bỏ vào trong nồi đất đun sôi. Bên trong còn thả cầu kỳ hoa cúc, lửa nhỏ cháy hừng hực. Đồ ăn đều nấu trong nồi, đợi đến giữa trưa là có thể trực tiếp ăn. Tiền Mộc Mộc còn nhớ chuyện ngày hôm qua đã đồng ý, thu dọn đơn giản phòng bếp. Liền đóng cửa viện lại, đi về phía Lý gia. Trong thôn, nhà Hứa Ngật Đáp, Hứa Quốc Hoa đứng trong phòng tức giận đến dậm chân, cầm lên một bình hoa kém chất lượng, hung hăng ném xuống đất. Rầm, nghe thấy tiếng động, Hứa Lưu Thị bước nhanh đứng ở cạnh cửa. Sau khi hỏi câu, chuyện gì xảy ra, tức hổn hển đờ, em mở tường, mắt đầy căm hận nghiến răng. Đám lão bất tử kia nói cái gì mà ngươi bịa đặt sinh sự? Chứng cứ không đúng, bà nội nó, miệng kia là ăn phân. Hứa Bảo bối bối rõ ràng chính là ngươi mang thai 10 tháng sinh ra. Dựa vào cái gì không cho vào gia phả? Hai tay Hứa Quốc Hoa chống góc bàn, yên lặng một lát, sau đó không nói tiếng nào. Đi ra ngoài, a Hoa Nhi, con đi đâu vậy? Hứa Quốc Hoa túm lấy nhi tử của mình, tức giận ném xuống câu. Chuyện này khẳng định là Hứa Tiền Thị cản trở ở giữa. Ta tìm nàng ta đòi một lời giải thích, sau đó rời đi, dọc theo con đường nhỏ uốn lượn, đi đến trước cửa Lý gia. Cửa viện hơi mở, Lý gia Thẩm Tử ngồi trong viện, thoáng nhìn thấy Hứa Tiền Thị tới cửa. Nàng ấy vội vàng đứng lên, đi qua mời người vào. Ai nha, Hứa Thẩm, Thẩm đến đó à, ta cứ chờ Thẩm mãi. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu, đi đến trong nhà chính ngồi xuống, trong nhà còn nấu đồ. Tiền Mộc Mộc không muốn chậm trễ thời gian, nói thẳng ý đồ đến. Phu thê Lý Thị cũng rất phối hợp, cách chương.